Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4240, quá hoang đường, mà Dương tộc là giữ không được. Đã như vậy thừa dịp đại nạn lâm đầu thời khắc, vẫn là lựa chọn tự vệ. Đi, ngay tại cuối cùng nhất một tôn ma vương, rời đi quân bộ phòng họp 2 phút, đồng hồ sau khi, Chu Hoành Vũ xe ngựa, chậm rãi đứng tại quân bộ ngoài cửa lớn. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân hướng quân bộ đại môn đi tới, nhìn xem rộng rãi vô cùng, to lớn tráng lệ quân bộ đại môn. Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài. Đối mặt với cửa lớn đóng chặt, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, lấy ra chính mình soái lệnh, cao giọng nói: "Ma Dương tộc quân bộ ma soái Chu Hoành Vũ ở đây." Nhanh chóng mở ra đại môn. Ngoặc kép, két, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, quân bộ đóng chặt đại môn, ầm vang mở ra, làm Ma Dương tộc quân bộ ma soái, tự nhiên là có quyền lợi, tự do ra vào cái này quân bộ. Bước chân, Chu Hoành Vũ nhanh chân đi tiến vào quân bộ đại môn. Vừa mới đi vào đại môn, bốn tên gác cổng liền trước tiên tiến lên đón. Chu Hoành Vũ hé mồm nói: "Ta là Chu Hoành Vũ, lần này đến là muốn cầu kiến." Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, gác cổng thủ lĩnh liền đánh gãy hắn. "Tinh thần hoảng hốt nói: "Cái kia, hiện tại người của quân bộ đều đã chạy hết sạch, nơi này đã không ai chạy hết." Nghe được cái này cửa vệ lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. "Ý gì?" Cái kia gác cổng thủ lĩnh hấp tấp nói: "Tình huống cụ thể, ta một người gác cổng thế nào nhưng có thể biết. Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta cũng muốn rời đi, ngươi tùy ý đi." Nói dứt lời, cái kia gác cổng mấy người nhao nhao theo mở ra đại môn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Hoành Vũ tuy nhiên rất nghĩ thông miệng ngăn cản, nhưng hắn tuy nhiên thân là ma soái, cũng không có quyền lợi đi quản lý người của quân bộ thành viên. Cho dù đối phương chỉ là một người gác cổng, cũng không tới phiên Chu Hoành Vũ đi quản. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ cất bước tiến vào quân bộ, nhanh chóng quay vòng lên. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tại quân bộ bên trong dạo qua một vòng. Chính như cái kia gác cổng thủ lĩnh nói, lúc đến thời khắc này, toàn bộ quân bộ bên trong vậy mà không có bất kỳ ai. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Rất hiển nhiên, nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Bằng không mà nói, quân bộ thế nào khả năng không có bất kỳ ai đâu. Chính nghi hoặc ở giữa, Dương Tâm Đảo, Chu Hoành Vũ an bài tình báo tiểu tổ thủ lĩnh, thở hồng hộc chạy tới. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, tình báo thủ lĩnh quỳ một chân trên đất, gấp giọng nói: "Đêm qua, Ma Dương tộc quân bộ 3000 nhà xưởng đóng tàu ra chuyện." "Cái gì?" Ngoặc kép, vội vàng nhìn đối phương. Chu Hoành Vũ nói: "Thế nào chuyện, cẩn thận cho ta nói một câu." Ngoặc kép, cái kia tình báo thủ lĩnh gấp giọng nói: "Hiện tại, sự tình đã truyền ra. Đêm qua, nghe gác cổng thủ lĩnh giảng thuật." Chu Hoành Vũ không khỏi há to miệng, gương mặt ngạc nhiên. Hắn chết đều khó có khả năng nghĩ đến, Ma Dương tộc vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này thật quá hoang đường a. Vì tranh quyền đoạt thế, liền chính sự đều không làm, hiện tại làm hư chỗ có người vậy mà căn bản không để ý tới Ma Dương tộc con dân chết sống, quay đầu liền chạy. Chẳng lẽ nói sẽ không có người vì thế trả giá thật lớn sao? Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền tiến vào nổi giận trạng thái. Chu Hoành Vũ bình thường sẽ không tức giận, như thế nhiều năm qua, hắn không phải là không có phát qua giận, nhưng là nổi giận, cái này thật còn là lần đầu tiên. Ngay tại Chu Hoành Vũ nổi giận ở giữa, một đạo tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần vang lên. Quay đầu nhìn qua, một con chiến mã gào thét lên từ đằng xa lao nhanh mà đến. Chạy đến chỗ gần, chiến kỵ sĩ trên ngựa đột nhiên nhảy xuống chiến mã, tốc độ cao nhất vọt vào quân bộ bên trong. Chu Hoành Vũ biết, khẳng định có lớn chuyện phát sinh. Bằng không, đối phương không sẽ như thế gấp rút, cũng sẽ không như thế kinh hoàng. Chu Hoành Vũ liền đứng tại cửa chính. Thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, đối phương vậy mà liền liếc một chút đều không nhìn hắn. Chu Hoành Vũ nỗ lực gọi lại đối phương, nói cho đối phương biết quân bộ bên trong đã không ai. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn không nói. Vừa đến chưa hẳn làm cho ở. Thứ hai, cho dù gọi lại, đối phương cũng chưa chắc tin hắn. Cùng lãng phí thời gian đi giải thích, không bằng để đối phương chính mình tiến đi xem một cái. Chờ chính hắn phát hiện bên trong xác thực không ai sau khi, tự nhiên liền ra tới. Kể từ đó, liền miễn đi tất cả miệng lưỡi. Quả nhiên, quân bộ bên trong rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới tên kỵ sĩ kia bỏ mạng chạy ra, khàn cả giọng nói, quân bộ bên trong người đều đi đâu, bọn họ ở nơi nào, nhanh điểm nói cho ta biết, nhanh a. Đối mặt với thất kinh khàn cả giọng kỵ sĩ, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, người trước nói với ta đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Ngươi không có nói, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngoặc kép, nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên quyết khuôn mặt, tên kỵ sĩ kia cũng biết, nếu như hắn không có nói, sẽ chỉ lãng phí càng nhiều thời gian. Vội vàng dậm chân, kỵ sĩ kia mang theo khổ âm đạo, Huyền Quy đảo bị chiếm đóng, Ma Dương tộc hải quân liền lùi lại 800 dặm. Sau đó, tất cả hải quân chiến hạm đều chạy tứ tán. Ngoặc kép, chạy tứ tán. Nghe đến đó, Chu Hoành Vũ thống khổ nhắm hai mắt lại. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết bọn họ tại sao sẽ chạy tứ tán. Bọn họ đều bị các đại ma vương cho khống chế. Ma Dương tộc hơn 300 tôn ma vương đều muốn mang lĩnh bọn họ tộc quần rời đi, sắp hủy diệt Ma Dương tộc. Nhưng là muốn rời khỏi Ma Dương tộc, nhất định phải đại lượng tàu thuyền đi vận đưa của cải của bọn họ và thân thiết. Sinh hoạt tại trên hải đảo cũng không đủ tàu thuyền, bọn họ căn bản là nửa bước khó đi. Bởi vậy, thông qua thủ đoạn của chính mình, bọn họ cưỡng ép cướp đoạt Ma Dương tộc quân bộ chiến hạm. Xong, triệt để xong. 3000 nhà xưởng đóng tàu không có, 3000 tàu chiến hạm cũng mất. Bây giờ thì liền 300 tôn ma vương, 3000 tôn ma soái cũng đều cái kia trong rừng chim đồng dạng, đại nạn lúc đến, mỗi người bay. Một khi yêu tộc nhân cơ hội này tiến quân thần tốc, nhiều nhất 3 năm liền có thể công chiếm Ma Dương tộc toàn cảnh. Ma Dương tộc hàng tỷ con dân đều sẽ thành yêu tộc đồ ăn, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Không ngoài 10 năm, tất cả Ma Dương tộc con dân đều muốn bị yêu tộc lột da, mang ra xương, ăn sống nuốt tươi. Đừng tưởng rằng yêu tộc sẽ đối xử tử tế tù binh cái gì. Đối với yêu tộc tới nói, Ma Dương tộc con dân cũng là bọn họ thích nhất, vì ngon nhất ngon miệng, thèm nhỏ dãi đồ ăn. Đồ ăn cũng là đồ ăn, không thể nào là tù binh. Làm sao đây? Đến cùng nên thế nào làm mới có thể cứu vãn vạn dân tại thủy hòa? Rốt cuộc muốn thế nào làm mới có thể tránh miễn Ma Dương tộc diệt vong? Mờ mịt về tới trong xe ngựa, Chu Hoành Vũ yên lặng suy tư. Cùng lúc đó, theo 300 tôn ma vương, mỗi người trở lại lãnh địa của mình, bắt đầu toàn lực chu bị di chuyển hạng mục công việc. Tất cả hẳn là chuyện giữ bí mật, lại căn bản không ai đi giữ bí mật. Ma Dương tộc quân bộ hơn 300 tôn ma vương bên trong, trong lòng cũng là có tức giận. Lần này tai nạn, tuy nhiên mỗi người bọn họ đều có phần, thế nhưng là thật nói, kẻ cầm đầu cũng chỉ có hai người. Người đầu tiên là Lục Tử Mị, người thứ hai là Dương Hạo. Nếu không phải hai người này một mực tại tranh quyền đoạt thế, đây hết thảy đều căn bản không có khả năng phát sinh. Thậm chí lại hướng phía trước nói một câu, nếu không phải Khương Hải, Dương Hạo, Lục Tử Mị tranh quyền đoạt thế, căn bản sẽ không có sự tình hôm nay. Hiện tại, Ma Dương tộc hỏng mất, gặp phải tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, căn bản không có người quan tâm Ma Dương tộc bình dân chết sống. Mọi người để ý, cũng chỉ là lợi ích của mỗi người. Ma Dương tộc cũng không phải bọn họ Ma Dương tộc. Bọn họ không có như vậy nhiều tâm tư đi quản những người khác chết sống. Đại nạn lâm đầu thời khắc, bọn họ liền con dân của mình đều chiếu chú ý không tới, cái nào còn có tâm tư đi việc khác người. Không phải bọn họ thủ đoạn độc ác, thấy chết không cứu, mà chính là năng lực của bọn hắn thực sự là có hạn. Chuyện cũ kể tốt, quen lạ có khác, bọn họ khẳng định sẽ trước thẳng chính mình, xen vào nữa những người khác. Hết chương.